Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện kiếm hiệp Ngũ Phụng Triều Long, tác giả Liễu Tàn Dương, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like vào comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 13 của bộ truyện. Nghỉ lại tới sáng hôm sau, mọi người tiếp tục lên đường. Vẫn như thường lệ, Tam Long Sứ phi ngựa thành hình chữ phẩm đi tiên phong, sau đó là Kim Cương Thần. Trời về chiều, gió tây lạnh ngắt. Vượt qua một ngọn núi cao, Tam Long Sứ chợt nghe loáng thoáng trong gió xào xạc có tiếng kêu cứu của nữ nhân. Cứu mạng, bớ người ta! Ba người dục ngựa tiến nhanh. Lại nghe tiếng nam nhân hoạnh hoẹ. Tiện tỷ, ngươi dám ử, ta giết ngươi! Sau đó là tiếng trưởng phong rít lên. Âm thanh phát ra từ khu rừng rậm phía bên ta. Trần Long Sứ dừng ngựa lại nói. Này, nhị đệ, tam đệ, hai người dừng ở đây chờ, để tiểu huynh vào đó xem đã xảy ra chuyện gì. Hà Long Sứ đề nghị. Đại ca, để chúng tôi đi cho. Trần Long Sứ lắc đầu. Thôi, để ta đi. Hai đệ ở đây cảnh giới kỹ hai bên đường, phát hiện được điều gì khác thường báo ngay với tiền tông quan. Nếu trong rừng xảy ra chuyện nghiêm trọng, ta sẽ gọi. Dứt lời rời lưng ngựa phi thân vào rừng. Vừa rồi ở ngoài đường nghe tiếng đánh nhau và có tiếng la hét, nhưng bây giờ không còn nghe thấy nữa. Hai vị Long Sứ Trương Hà chờ hồi lâu mà không nghe động tĩnh gì, trong lòng lo lắng bất an. Đang định vào rừng xem, thì thấy Trần Long Sứ xuyên rừng chạy ra, tay dắt một lão phụ chừng 50 tuổi, mặt mũi phúc hậu. Theo sau hai người còn có một thiếu phụ chừng 24-25 tuổi, bộ dạng hiền lành chân chất, có vẻ như là không phải là người trong giang hồ. Cả hai nữ nhân mặt vẫn còn tái xanh chưa kịp hoàn hồn sau tai họa. Lão phụ thì miệng lẩm bẩm, câu gì không nghe rõ. Lúc đó chiếc xe kiệu phía sau đã dừng lại. Thiên Long cưỡi trên lưng bạch mã, phi tới gần hỏi. Trần Long Sứ, có chuyện gì vậy? Đầu tọa Tam Sứ bước lên cúi mình đáp. Bẩm công tử, vừa rồi thuộc hạ nghe trong rừng có tiếng nữ nhân kêu cứu, thì mới bảo hai vị đệ đệ ở lại cảnh giới, còn mình chạy vào xem. Thấy bốn tên vô lại đang định cưỡng hiếp vị đại tẩu này, thuộc hạ đã trừng trị chúng, rồi dẫn hai vị đại nương và đại tẩu ra đây. Thiếu phụ trẻ tuổi nghe kể chuyện, mặt đỏ bừng cúi thấp đầu xuống. Thiên Long gật đầu nói. Thế là tốt rồi, phiền ngươi phải vất vả rồi. Trần Long Sứ cúi người thi lễ rồi lui ra. Lão phụ nói, đa tạ các vị đã xuất thủ cứu mạng mẹ con dâu lão của bà này. Nếu không chúng tôi chỉ có cái chết. Thật là phúc đức quá. May rằng trời xanh còn có mắt, nên trong cơn đại nạn thì gặp được quý nhân. Thiên Long cười nói, đại nương đừng khách khí, ra đường ai cũng gặp chuyện này chuyện nọ, mọi người cần phải giúp nhau chống lại kẻ ác. Nhưng mà không biết hai vị quê quán ở đâu mà tới giữa sơn lâm này để mà gặp phải bọn côn đồ. Lão phụ nhân nghe hỏi trở nên tức giận đáp, đúng là quân côn đồ vô lại đáng chết, chuyện là như thế này. Bà ta chỉ xuống chân núi nói, chúng tôi sống ở trong thôn Lý Gia cách đây mười mấy dặm, trong nhà chỉ có ba nhân khẩu. Nhi tử của tôi làm nghề bán hàng rong, thường đi các nơi, năm bữa nửa tháng mới về nhà một lần. Tuy vất vả, nhưng mà cũng đủ tạm sống. Nhưng thời gian nó rất ít về nhà, nói rằng dạo này làm ăn khó khăn hơn, nên phải đi xa hơn. Lúc đầu thì không sao, nhưng càng lâu, già này càng nhận thấy, nó đối với Hoa Nhi thờ ơ lãnh đạm, khác hẳn trước đây. Ăn mặc sang trọng, béo tốt hơn, nhưng hàng hóa thì chỉ một vài thứ lặt vặt, tiền nong không có nên là bụng sinh nghỉ. Tới đó bà thở dài nói, thật là nghiệt tử mà. Chợt thấy thiếu phụ đưa tay lau nước mắt, kéo áo nhạc nương, giọng van vỉ. Mẫu thân đừng nói nữa. Việc của vượng ca trắng đen ra sao còn chưa khẳng định. Mẫu thân nói thế làm gì? Trên khóe mắt đăm đeo của lão phụ nhân ứa ra hai giọt lệ. Bà ta cầm lấy tay con dâu, lắc đầu nói. Hòa nhì, dâu hiền của mẫu thân. Chuyện đến nước này, con đừng bảo vệ tên nghiệt tử đó nữa. Đến lúc xảy ra chuyện thì con biết làm thế nào. Mẫu thân già rồi, chẳng sống được bao nhiêu nữa. Nhưng con thì còn trẻ. Thiên Long ngạc nhiên nhìn hai mẹ con dâu, không biết là nhi tử của lão phụ gặp phải chuyện gì. Hoa Nhi nghẹn ngào nói, mẫu thân, số phận con đã như thế rồi thì cũng đành chịu mà thôi. Đến lúc đó con sẽ đi làm mướn cho thôn dân nuôi mẫu thân. Lão phụ nhân nhìn Hoa Nhi, giọng run run nói, mẹ biết tấm lòng hiếu thảo của con, nhưng nhất định mẹ phải tìm cho bằng được cái tên bất hiếu đấy, để xem hắn có cần mẹ con chúng ta nữa hay không. Hoa Nhi thổn thức, mẫu thân. Lão phụ nhân vỗ vai con dâu an ủi mấy câu, rồi nhìn Thiên Long nói, xin công tử ra thứ lỗi vì phải nghe chuyện rông dài này của già này. Thiên Long nói, không sao, đại nương hãy nói xem lệnh lang gặp phải chuyện gì. Nếu mà có khó khăn gì, chúng tôi có thể giúp đỡ. Lão phụ nhân cảm kích nói, xin đa tạ công tử ra, ngài đúng là quý nhân do trời Phật phái tới đây để mà cứu giúp mẹ con già này. Xin ngài đã thương thì thương cho chót, kiên nhẫn nghe tôi kể. Mấy ngày trước đây, vị phú hộ trong Lý Gia Thôn là Trương Công Lão Gia có việc vào thành. Khi về thôn, liền đến Hàn Gia nói rằng nghịch tử bị một đứa hồ ly của nhà họ Thổ mê hoặc, ngày đêm ăn ngủ ở đó, chẳng mang đến việc làm ăn buôn bán nữa. Thiên Long à lên một tiếng. Lão phụ nhân nấc lên nói tiếp, già này thì chẳng còn sống được bao lâu thì cũng chẳng kể làm gì. Bây giờ dù có chết ngay cũng chẳng hối tiếc. Nhưng còn Hoa Nhi còn trẻ, làm sao già này có thể gương mắt nhìn nó mỏi mòn tuổi xuân vì một tên bạc tình phụ nghĩa như vậy. Bà ta ngừng lại một lúc lại kể, thế là tôi quyết tâm đi tìm tên nghiệt tử lôi cổ về, hoặc là để nói rõ một lần. Thấy tôi giả yếu, Hoa Nhi không nỡ để tôi đi một mình, cho nên đi theo. Hai mẹ con lên đường từ sớm, định bụng vào thành trước khi trời tối. Nhưng vì giả yếu nên không thể đi nhanh, tới trưa mới qua được ngọn núi này. Chúng tôi mệt quá, dừng chân nghỉ ngơi một lúc thì gặp bốn tên hung đồ kia. Chúng giở trò sảm sỡ, bị Hoa Nhi kháng cự kịch liệt. Nhưng phụ nhân yếu nhược, làm sao chống nổi bốn tên côn đồ hung bạo kia. Thế là nó bị kéo vào rừng, tôi vừa chạy theo kêu cứu. May trời còn có mắt nên gặp được vị hiệp sĩ này, xuất thủ đánh ngã cả bốn tên, giáo huấn một trận rồi tha đi. Thật là lạy trời lạy Phật. Thiên Long à một tiếng nói, thì ra là vậy. Xin thú lỗi vì chúng tôi đến chậm, làm đại nương và đại tàu phải qua một phen khiếp sợ. Chợt thấy từ trong xe kiệu, ba vị phu nhân bước xuống tiến lại gần. Thiên Sơn Tư Phụng nói, tướng công, vừa rồi ba tỷ muội chúng tôi ở trong xe đã nghe rõ mọi chuyện. Tình cảnh của đại nương và Hoa Nhi thư khiến cho mọi người phải đồng lòng rơi lệ. Bây giờ trời đã về chiều, hai vị đây dù tới trấn hoặc là quay về đều đã muộn, sẽ rất là nguy hiểm. Xe chúng ta còn rộng, thiếp muốn mời đại nương và Hoa tỷ cùng lên xe vào thành. Không biết ý của tướng công như thế nào? Thiên Long cười đáp, ba vị đã có hảo ý như vậy, lẽ nào ta còn từ chối hay sao? Lão phụ nhân cúi thấp người bái tạ nói, xin đa tạ ba vị tiên tử. Có phải ba vị là thị vệ của vương mẫu nương nương hạ giới, cứu giúp mẹ con lão nương hay không? Thiên Sơn Tử Phụng nghe nói đỏ mặt, vội hoàn lễ. Đại nương, bốn phu thê chúng tôi đều là người phàm trần, không phải là tiên thánh gì đâu. Lão phu nhân cười móm mém nói, thì ra là vậy, công tử già, ngài thật là tốt phúc, ba vị phu nhân cũng thật là tốt phúc. Kim đồng ngọc nữ thật là khéo xe duyên, quả là trời phù hộ cho người tốt. Lão phụ nói thế là thực tâm đấy. Ba vị phu nhân cười ngượng nghịu, cảm ơn rồi mời lão phu nhân và Hoa Nhi lên xe. Bà lão không ngớt nói lời cảm tạ. Ba vị phu nhân quả thật là có tấm lòng Bồ Tát đại từ đại bi. Lão phu chưa bao giờ gặp người đẹp như là thiên tiên thế này, cũng chưa bao giờ được ngồi trên chiếc xe mỹ lệ như thế này. Đúng là họa trùng hữu phúc, chỉ cần được một lần như thế này thì dù có chết cũng đáng. Rồi quay sang Hoa Nhi bảo, Dầu Hiền, sao con không nói gì vậy? Mau, mau cảm tạ ba vị phu nhân đi chứ. Trong đời có khi chỉ có một lần gặp được quý nhân như vậy mà thôi. Hoa Nhi vâng lời quỳ xuống tạ ơn. Thiên Sơn Tử Phụng đỡ lên nói, Đại thư, mau đứng lên đi, đừng làm như vậy. Đoàn Sa Mã tiếp tục lên đường. Qua khỏi ngọn núi, quan đạo trở nên bằng phẳng, xe chạy rất là êm. Lão phụ nhân tỏ ra rất hay chuyện, ba vị phu nhân cũng thích nghe, nên khách khí trong xe rất là sôi nổi. Hết chuyện nhà đến chuyện hương thôn, lão phụ thân còn hỏi đến gia thế lai lịch của bốn vị ân nhân. Thiên Long không quan tâm lắm đến những chuyện chẳng liên quan đến mình, nghĩ thầm. Thế mới gọi là dối hơi nói chuyện liên thiên. Có lẽ đó là bệnh kinh niên của nữ nhân. Không có chuyện này thì có ngày chuyện khác, nói không biết chán. Câu chuyện trong xe vẫn đầy sôi nổi hào hứng, thậm chí làm hai tên phụng sứ cũng góp thêm vào. Chẳng bao lâu đã tới Trấn Thành. Lúc đó trời vẫn còn sớm. Xe dừng lại trên một con phố lớn. Thiên Sơn Tử Phụng đỡ lão phụ nhân xuống xe, còn trao cho bà ta một cái túi nhỏ, ân cần nói. Đại nương, sau khi tìm được lệnh lang xong, đừng để y bán hàng rong nữa. Ngựa quen đường cũ, sớm muộn gì bi kịch cũng sẽ xảy ra. Bọn điệt nữ có một ít tiền, hãy về làng mua một ít ruộng mà canh tác hay là mở một cửa hiệu nhỏ buôn bán. Có vợ có chồng thì mới có được hạnh phúc lâu dài. Xin đại nương nhận lấy, coi đó là một chút tâm ý của ba tỷ muội chúng tôi. Lão phụ nhân hoảng hốt kêu lên. Không, sao lại như thế được chứ? Mẹ con chúng tôi đã chịu đại ân của các vị như vậy, suốt đời còn chưa trả được. Sao bây giờ còn dám nhận tiền? Xin đừng. Thiên Sơn Tử Phụng rúi vào tay của lão phụ nói. Đại nương đừng nghĩ ngợi nhiều, và cũng đừng cho đó là ân huệ. Ta lúc này, người lúc khác. Sống trong đời, giàu nghèo sang hèn gì, rồi cũng có lúc cần được người khác giúp đỡ mà thôi. Ấy là lẽ thường tình. Lão phụ nhân đành nhận túi tiền, lòng vô cùng cảm kích, cất giọng run run nói. Ba vị Bồ Tát, công tử gia, các vị thật là rất tốt. Lão phụ chẳng biết nói gì, chỉ xin cầu phúc cho bốn vị mà thôi. Nhất định trời Phật sẽ độ trì cho người tốt. Thiên Sơn Tử Phụng nói, chúng tôi cũng chúc đại nương và đại tẩu như vậy. Thôi, chúng tôi đi đây. Hai mẹ con mắt đấm lệ nhìn theo. Lão phụ nhân còn nói với thêm một câu. Trời sẽ phù hộ cho các vị, cho hai mẹ con chúng tôi gửi lời cảm tạ đến vị ân nhân. Nhưng chiếc xe đã đi lẫn vào đám đông. Họ tìm tới một khách điếm rộng rãi trọ lại. Ăn tối xong một lúc, Kim Cương Thần chợt chạy đến gặp Thiên Long, dáng xúc động. Thiên Long đang ngồi uống trà với ba vị phu nhân, thấy vậy ngạc nhiên hỏi. Tiên Tổng Quản, có chuyện gì vậy? Kim Cương Thần gãi đầu nói. Công tử, chuyện là như thế này. Vừa rồi ti chức gặp một bằng hữu chí cốt khi mà còn lưu lạc giang hồ, danh hiệu là Linh Hầu Lý Thuận. Qua câu chuyện, ti chức được biết rằng Lý Thuận đang gặp khó khăn về tiền đồ, không có sáng sủa gì. Ti chức rất là thông cảm, mạo muội vượt quyền công tử, hỏi xem Lý Lão Đệ có muốn phục vụ công tử và ba vị phu nhân, xin làm phó tổng quản cho ti chức có được hay không. Lão Đệ đồng ý ngay.

đó là ý của hài nhi như vậy. Hơn nữa Hưng Long khách điếm cũng là cơ sở của bổn giáo, có người canh phòng cẩn mật. Địa sát giáo chủ hừ một tiếng hỏi, canh phòng mà để đối phương đột nhập bắt con đi hay sao? Tên đó thật là đáng chết. Hoàng phủ Tuệ Quân nói, vì lão quái vật đấy rất là lợi hại, Trần Đại Vinh không có lỗi đâu. Vừa rồi hài nhi nghe phụ thân đã hạ lệnh bắt giam hắn chờ xử tội, nhưng Trần Đại Vinh là người hành sự rất chuyên cần, cha hãy tha cho hắn đi. Được, cái đó để ta xem xét, còn kể tiếp đi. Nửa đêm, âm dương lão quái đột nhập, xuất thủ khống chế hài nhi, mang vào sào huyệt của hắn trong một động phủ vô cùng bí ẩn, định dùng hài nhi luyện âm dương đại pháp. Địa sát giáo chủ kinh hãi kêu lên, cái gì? Lão mà đổ dám! Giáo chủ phủ nhận hỏi, thế rồi sao? Ngân y thần long có kịp... Hoàng phủ Tuệ Quân cắn môi nói, huynh ấy cứu kịp hài nhi, khỏi bị lão tặc đó làm hại. Nhưng... Địa sát giáo chủ thấp giọng hỏi, có phải cái tên tiểu tử đó lợi dụng việc đó để mà làm hại con không? Hoàng phủ Tuệ Quân lắc đầu, không, chàng không phải là hạng người như vậy. Giáo chủ phu nhân thở phào một hơi nói, thế là yên tâm rồi. Hoàng phủ Tuệ Quân chợt bật khóc nói, nhưng hài nhi chỉ muốn chết. Địa sát giáo chủ ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Hoàng phủ Tuệ Quân nghiến răng nói, tuy âm dương lão tặc chưa kịp làm hại con, nhưng hắn ném hài nhi vào phòng, xé y phục hài nhi. Chính lúc ấy thiên long đến kịp, đấu nhau một trận giết được lão tặc. Tấm thân thanh bạch của hài nhi chỉ muốn chết mà thôi. Tới đó khóc òa lên. Đó chính là mẹo của Thiên Sơn Tử Phụng bày cho nàng. Thực tế khi mà thiên long đến cứu, y phục của nàng vẫn nguyên lành, chỉ có hơi sọc sạch một chút. Giáo chủ phu nhân nhíu mày nghĩ, thanh bạch của một cô nương là trọng đại. Nói như vậy, tuy quân nhi chưa bị ai xâm hại, nhưng thân thể của nó đã lộ hết trước mắt của ngân y thần long. Sau này còn mặt mũi nào mà lấy ai khác nữa? Bà cất tiếng thở dài, đặt tay lên vai của nữ nhi, buông lời an ủi. Quân nhi, hãy nín đi, đừng thương tâm nữa. Có gì con cứ nói xem, cha mẹ sẽ giúp cho con giải quyết. Địa sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ngưng Hoàng Phổ Hùng cũng nói, quân nhi, con nữa đừng khóc nữa. Bây giờ âm dương lão tặc đã táng mạng rồi, chỉ có tiểu tử kia là còn sống nữa thôi. Cha sẽ ra lệnh cho các lệnh đường truy tìm hắn để mà giết đi. Như thế là con lại giữ được thanh bạch. Nếu ai dám dị nghị, cha sẽ trỏ giết luôn. Vậy là ổn rồi chứ gì. Hoàng Phủ Tuệ Quân nghe nói run lên, nước mắt tràn hòa, lại bổ vào lòng của mẫu thần. Giáo chủ phu nhân rất là hiểu tâm ý của hai nữ, trừng mắt nhìn trượng phu rùa. Cái lão chết dẫm kia, cứ mở miệng là nói đến chuyện giết người, chẳng hơn gì âm dương lão tặc. Nói xem, ông muốn giết bao nhiêu người thì vừa. Tôi thấy nói chuyện với ông chẳng ra làm sao cả. Ông chẳng hiểu cái quái gì lòng dạ của hai nữ của mình. Mau, mau xéo khỏi đây cho mẹ con tôi nhờ. Giáo chủ phu nhân chu chéo một thôi một hồi, quả nhiên làm cho con người quyền hành bậc nhất của địa sát giáo phát hoàng ngồi im không nói nữa. Giáo chủ phu nhân dỗ dành một lúc, cuối cùng Tuệ Quân cũng bớt thương tâm. Bà ta đặt nàng nằm xuống gối, nhẹ giọng khuyên bảo ái nữ nói ra tâm sự của mình. Nghe xong, giáo chủ phu nhân nói, quân nhi, nếu sự việc đã như là con nói thì cứ đưa nó về đây cho cha mẹ xem. Chỉ cần nó xứng đáng, con cũng thật lòng yêu thương nó, thì có thể cha mẹ sẽ nhận nó làm rể cũng nên. Bà ta dừng lại một lúc, nói tiếp, nhưng nó đã có 3 thê tử, với danh vọng của ta thì làm sao mà chấp nhận để con làm thiếp cho người ta chứ. Địa sát giáo chủ bừng bừng giận dữ nói tiếp, không, không được, ta không chấp nhận. Với tài sắc của quân nhi và địa vị của ta trong võ lâm, há có thể làm thiếp người ta ư? Hoang đường, quá là hoang đường. Nói thế nào ta cũng sẽ không chấp nhận. Ta sẽ triệu tập các công tử thế gia suốt cả vùng Tể Lỗ tới đây. Ngươi sẽ tha hồ mà lựa chọn. Hoàng phủ Tuệ Quân thấy cả cha lẫn mẹ đều không đồng ý cho mình lấy Thiên Long, cười thảm nói: "Cảm ơn cha mẹ đã quan tâm đến con. Mới hôm nay đi đường mệt, Hải Nhi muốn nghỉ ngơi." Hoàng phủ Hùng thấy nhi nữ không phản đối ý mình, trong lòng cao hứng cười nói: "Được, được, con cứ nghỉ ngơi thỏa thích đi. Nào, lão bà, chúng ta về thôi." Giáo chủ phu nhân trừng mắt nói: "Ông ta, ông tưởng mình hay ho lắm đấy à? Nếu quân nhi có mệnh hẹn hảo, tôi sẽ không tha cho ông đâu." Tuệ Quân nức nở: mẫu thân đừng nói thế, Hải Nhi." Địa sát giáo chủ nghe thê tử nói thế phát hoảng lên, chợt nhận ra thái độ của Tuệ Quân rất là khác thường, giống như đang quyết định một vấn đề gì đó rất là trọng đại và đáng sợ rồi vậy. Chẳng trách nào phu nhân lại nổi giận như vậy. Lão hiểu rằng sự việc này không đơn giản, mình không thể nào quá cứng rắn được, ngập ngừng nói: "Mẹ con các người làm sao vậy? Chẳng qua là ta chỉ bực cái tên tiểu tử đó không đưa quân nhi về tận nhà. Chẳng lẽ hắn dám coi thường địa sát giáo chúng ta ư? Chẳng lẽ con đợi phu thê ta mang hoa hồng đến tận nhà để mà cài lên ngực hắn ư? Hai mẹ con đừng có mà đổ tội lên đầu ta. Thôi được rồi, cứ bàn định với nhau đi. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, chớ trách ta là không tiếc dốc toàn lực địa sát giáo băm hắn ra làm trăm mảnh đấy." Lão càng nói càng giận, vừa xong câu đã đùng đùng bước ra khỏi phòng. Giáo chủ phu nhân nói với theo: "Lão quỷ, chúng ta đã thỏa thuận với nhau rằng việc của nữ nhi ông không được chen vào một cách nóng nảy. Tốt xấu thế nào thì để mẹ con chúng tôi bàn định với nhau trước, sau đó sẽ thương lượng với ông. Ông đừng có mà lỗ mang làm hỏng sự đấy." "Được, được rồi, mẹ con các người cứ bàn định với nhau đi." Tiếng bước chân của lão xa dần. Lúc đó Tuệ Quân mới kể lại hết mọi chuyện đối với mẫu thần. Kể từ lúc mới quen biết Thiên Long ở Hoàng Lăng, đến chuyện nàng tìm đến chàng ở Trường An, kết thân với Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử. Cuối cùng là không chịu nổi sự giày vò của quan tìm, nên là mới một mình đi tìm chàng, bị Âm Dương Thần Quân bắt đi và được Thiên Long cứu thoát, kể lại rất tường tận. Đặc biệt nàng còn nói rõ quan hệ và tình thân của bốn tỷ muội, câu tiên tri trong Càn Khôn Động Phủ, nhất lòng ngũ phụng do thiên định. Ngoài mình ra, còn trường hợp của Hoàng Sơn Phi Phụng, Đoàn Uyển Ngọc cũng đã dính duyên với Thiên Long. Giáo chủ phu nhân nghe xong à lên một tiếng nói: "Thì ra cả thiếu chủ của Bách Phùng Cung cũng là thê tử của Ngân Y Thần Long. Tiểu tử đó có tham quá không vậy?" Tuệ Quân đáp: "Mẫu thần, không phải vậy đâu. Chính Phùng Thư đã khẳng định với Hải Nhi rằng, ngoại trừ mình ra, ngay sau khi mà Hắc Yến Tử được chàng giải cứu, chàng nhất quyết là không chấp nhận với chị ấy. Vì Hắc Yến Tử quá quyết tâm, Phùng Thư phải khuyên giải rất nhiều chàng mới đồng ý đấy." Nàng buồn tiếng thở dài nói thêm: "Câu sấm ấy quả thật là ý trời không sao cưỡng được. Sau này cả Gia Cát Minh Châu và Đoàn Huyền Ngọc đều như vậy. Thậm chí đến bây giờ, chàng vẫn chưa có lời hứa nào với Hải Nhi cả. Nhưng sự thanh bạch của Hải Nhi đã nhất quyết, nếu mà không lấy được chàng thì hoặc là sẽ quyên sinh, hoặc là sẽ đầu cửa Phật." Giáo chủ phu nhân ngăn ái nữ lại nói: "Nếu đã là thiên ý, con đã yêu hắn như thế thì cũng đành theo ý của con mà thôi. Mẹ sẽ khuyên giải cha con, nhưng trong thời gian tới con không được đi đâu nữa, nếu không mẹ sẽ để mặc cha con quyết định lấy đấy." Tuệ Quân thấy mẹ đã đồng ý, lòng đầy hớn hở đáp: "Mẫu thần, con xin vâng lời. Từ nay nhất định con ở nhà không ra khỏi tổng đà một bước." Giáo chủ phu nhân bấy giờ mới yên tâm, bảo ái nữ nghỉ ngơi, ra khỏi phòng của nàng, tìm trượng phu bàn bạc. Hoàng Phủ Hùng vốn xuất thân từ một nông gia bần hàn ở vùng Tẻ Lỗ, từ nhỏ phải nếm trải đủ mùi khổ cực, được cái sức vóc hơn người. Có một lần Hoàng Phủ Hùng tình cờ lọt vào mắt của đại cao thủ hắc đạo Trường Bạch Lão Quái. Lão này nhận ra thiên bẩm võ học của Hoàng Phủ Hùng, liền đến gặp phụ mẫu xin thu hắn làm đồ đệ. Với hoàn cảnh khó khăn, nhà đông con, được người ta nuôi giúp nhi tử đã là quá mừng rồi. Huống chi Trường Bạch Lão Quái còn tặng thêm mấy trăm lạng bạc, đủ để chi tiêu cả mấy năm. Cả hai bên đầu toại nguyện, lão mà hớn hở đưa tên đồ đệ mới thu nhận về Trường Bạch Sơn. Trường Mạch lão quái vốn có hai ý đồ. Lão có một nhị nữ kém Hoàng Phủ Hùng một tuổi. Hai người cùng nhau luyện võ nghệ, nhanh chóng trở thành đôi thanh mai trúc mã, đúng theo ý nguyện của mình. Cho đến khi hai người trưởng thành, lẽ tự nhiên Trường Mạch lão quái đứng ra tổ chức hôn sự cho ái đồ và ái nữ. Sau khi thành nghệ, Hoàng Phủ Hùng xin nhạc phụ đưa thê tử về quê. Trường Mạch lão quái đồng ý. Cuộc sống ở Hương thôn vốn khổ cực, vùng Tề Lỗ lại là địa bàn của thổ phỉ, nên dân tình càng khốn khó hơn. Nhưng đôi phu thê võ nghệ cao cường, chẳng bao lâu thu phục được hết thổ phỉ trong vùng. Sau đó còn tiến thêm một bước, chiếm luôn các sơn trại, trở thành bá chủ một vùng rộng lớn. Lục Lâm Hắc Đạo nghe danh hiệu của Trường Bạch Thương Ngưng đều muốn cuốn gói quỳ hàng. Thế lực càng ngày càng lớn, Hoàng Phủ Phu Nhân đề nghị đến các trấn thành mở mang doanh nghiệp. Sau một thời gian, trong tay của Hoàng Phủ Hồng trại chủ đã có hàng trăm khách điếm, mã trường, hiệu Kim Hoàn, phạn điếm, tiêu cục, cửa hàng lớn nhỏ, ở hàng chục trấn thành, còn có cả một mỏ vàng nữa. Việc kinh doanh phát đạt, Trường Bạch Thương Ngưng cấm thuộc hạ tổ chức cướp bóc, bản chất Lục Lâm thảo khấu dần dần biến đi. Nhưng còn sơn trại Lục Lâm nữa, bọn cường đạo ngày xưa trở thành thương gia, trưởng quầy, điếm tiểu, tiểu bảo, sa phù, tiêu sư. Thế lực của Trường Bạch Thương Ngưng phát triển nhanh chóng. Chỉ mới 3 năm, mạng lưới kinh doanh đã trải khắp Bắc Ngũ Tỉnh, suốt vùng Lưỡng Ngạn Đại Hà. Các nhân vật hắc đạo, hào phú, các tiểu môn phái đều đầu nhập vào mỗi lúc một đồng, ngay đến quan phủ cũng phải nể nang mấy phần. Phu thê Trường Bạch Thương Ngưng cải biến tổ chức, đặt thành Địa Sát Giáo. Với cái tên này, Hoàng Phủ Hùng quý đối lập lại với một giáo phái có thế lực lớn nhất giang hồ ở vùng Nam Lục tỉnh Đại Giang là Thiên Ma Giáo. Đến đây, Trường Bạch Thương Ngưng đã tiến thêm một bước trong việc cải tà quy chính. Trong giáo quy ghi rõ rằng tuyệt đối cấm giáo đồ và các phân đà không được áp bức lương dân trong địa bàn, cũng không được dùng thủ đoạn bạo hành để mà chèn ép các cơ sở kinh doanh khác. Nếu có người kêu oan, điều tra đúng sự thật thì giết không tha. Uy tín của Địa Sát Giáo được nâng cao, sự oán thán giảm bớt rất nhiều, uy danh ngày càng lớn, giáo đồ ước tới mười mấy nghìn người. Thiên Ma Giáo vô cùng căm tức trước sự thách thức của đối phương, nhưng trước thế lực lớn mạnh của Địa Sát Giáo nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận không xâm phạm lẫn nhau. Hoàng Phủ Phu Nhân sinh một nam một nữ. Trưởng tử là Hoàng Phủ Hào Kiệt, ngoài võ học gia truyền còn bái Thiên Mục Thượng Nhân làm sư phụ. Sau khi thành nghệ được bổ làm tổng bộ pháp. Hoàng Phủ Hào Kiệt đã 30 tuổi, đã có hai nhi tử. Thiên Kim ái nữ Hoàng Phủ Tuệ Quân từ nhỏ sống với ngoại tổ học nghệ, được Trường Bạch lão quái hết sức là sủng ái, dốc lòng truyền nghệ, nên mới 16-17 tuổi đã có thân thủ phi phàm. Bản tính của nàng vốn hiếu động, lại được Trường Bạch lão quái quá cưng chiều nên rất ương bướng. Sau khi trở về, được phụ thân bổ nhiệm làm tổng tuần sát, thường đóng giả nam trang hành sự. Tuy nhiên những khi mà xử trị giáo đồ, nàng thăng đường trong bộ hồng y nữ trang rất nghiêm khắc với phạm nhân, nhất là tội bạo hành cưỡng dâm, lại có biệt hiệu là hồng y la sát. Không ngờ mới nhận chức 2 năm mà đã vướng vào mối tơ tình, trái ý phụ mẫu, có nguy cơ lại hại đến uy danh của Địa Sát Giáo và cả Trường Bạch Thương Ngưng, làm cho Hoàng Phủ Hùng không nổi giận lôi đình ư. Sau khi từ phòng ái nữ về, Địa Sát Giáo chủ Trường Bạch Thương Ngưng vẫn chưa nguôi giận, đi đi lại lại trong thư phòng như là con hổ bị nhốt trong chuồng. Vừa thấy phu nhân đến, lão đã tuôn ra một hơi. Đấy, đấy, bà thấy chưa? Nuông chiều cho nó lắm vào, bây giờ hư sự ra như thế đấy. Nó bao nhiêu tuổi mà dám tự mình định đoạt cuộc sống trăm năm. Tiểu tử đó có gì tốt nào? Cả vùng Bắc Ngũ Tỉnh, chúng ta thiếu gì công tử tài hoa quý phái mà phải đâm đầu làm vợ bé của hắn. Chẳng những thế, hắn còn bỏ mặc quân nhi về một mình, không thèm đến chào hỏi chúng ta lấy một tiếng. Thật là tức quá đi mất. Giáo chủ phu nhân không chịu thua, trả miếng ngay. Lão quỷ, ông làm gì mà hung vậy? Ta sinh con thì ta nuôi dạy nó chứ sao? Nhưng mà nó sai cái gì nào? Chỉ hận âm dương lão ma làm hại nó. Ngân y thần long đã rất tôn trọng nó, nhưng không thể thấy chết mà không cứu. hắn đã tỏ ra một bậc chính nhân quân tử, không chạm đến người của quân nhì mà bảo thê tử của mình đến cứu đi. Nhưng dù muốn hay không thì tấm thân trinh bạch của quân nhì cũng đã bày ra trước mặt hắn rồi. Nó còn mặt mũi nào mà lấy ai khác nữa đây? Âm Dương Thần Quân là một tên đại ma đầu. Đừng nói tôi và ông, ngay cả hắn cũng không thắng nổi lão tặc đó. Thế mà Ngân Y Thần Long bất kể sống chết dám đối đầu, cứu sống quân nhì. Ông bảo giết nó đi để giữ sự thanh bạch cho quân nhì. Nghĩa là nó liều mạng cứu con mình. Cuối cùng, vì thế mà hắn phải chết. Ông lấy oán báo ân như vậy, làm sao quân nhì lại không muốn quyền sinh, lấy cái chết của mình để mà tạ tội ân nhân. Ông thử đặt mình vào địa vị của nó xem. Cứ bàng quang nhìn cha mình giết chết ân nhân, hay là tự tận để khỏi ân hận suốt đời, hay là đầu thân vào cửa Phật để mà suốt đời sám hối. Những lời đó lập tức có tác dụng đến Trường Bạch Thương Ngưng. Lúc đó lão mới hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề là sai lầm của mình. Địa Sát giáo chủ nhìn phu nhân, ân hận nói. Cái đó lúc đó là vì ta quá nóng giận cái tên tiểu tử đó, coi thường chúng ta. Nói cho mà bó tức thôi mà. Hơn nữa ta nghe giang hồ truyền ngôn rằng, sau khi tiêu diệt Thiên Ma giáo, hắn có ý gây sự với chúng ta cơ mà. Tới đó cơn giận bùng lên, lão hừ một tiếng nói. Cái tên tiểu tử đó dựa vào đâu mà dám làm như vậy, lại còn dám nuôi ảo vọng lấy nữ nhi chúng ta nữa chứ. Đừng hỏng. Giáo chủ phu nhân cũng nổi giận nói. Ông nghĩ thế sao? Thật là hồ đồ. Giang hồ truyền ngôn thế nào, ông cũng tin cả hay sao? Trong giang hồ, không ít những người mà muốn chúng ta và Ngân Y Thần Long Âu Dương Thiếu Hiệp đối địch nhau. Chưa biết hay dở thế nào đã lồng lên, hung hăng thách chiến. Như thế không phải là đã trúng cái ly gián của kẻ địch hay sao? Giọng bà dịu lại. Quân Nhi nói với tôi rằng, Ngân Y Thần Long chưa bao giờ có ý đối địch với Địa Sát giáo. Vị thiếu hiệp đó tiêu diệt Thiên Ma giáo, một phần vì chúng có kiêu hận với ba vị võ lâm tam phụng. Vì Thiên Ma giáo đến tận võ đang tiêu diệt môn phái này và nhiều nhân vật võ lâm. Nhưng chủ yếu là giáo chủ Ao Ảnh Nhân Ma Nam Cung Vô Hối xuất lĩnh tất cả đệ tử cao cấp nhất truy sát suốt 2 tháng ròng. Như vậy trận đấu một mất một còn giữa song phương là do Ao Ảnh Nhân Ma Nam Cung Vô Hối chủ động. Lại nói, hôm trước võ gia huynh đệ cấp báo rằng trong buổi tiệc chiêu đãi, hai vị lệnh chủ và Ngân Y Thần Long đối đãi với nhau rất là hảo hữu. Âu Dương Thiếu Hiệp tỏ ý tôn trọng Địa Sát giáo và lão già. Bây giờ, lão già hãy nói xem nên tin vào người của mình hay là tin vào truyền ngôn trong giang hồ đây. Trường Bạch Thương Ngưng cúi đầu trầm ngâm một hồi, ngẫm rằng quả thật là phu nhân nói vậy không sai. Lão nhận ra mình vì mang thành kiến mà bất chấp sự thật, không phân tích cặn kẽ vấn đề. Lão ngượng ngùng thú nhận. Phu nhân, cái đó thì ta sai rồi. Nhưng còn việc nó đã có 3 thê tử thì giải quyết thế nào? Giáo chủ phu nhân biết rằng phu quân đã bắt đầu nhượng bộ, ôn tồn nói. Lão già, nếu biết rằng 3 vị thê tử của Ngân Y Thần Long thân phận không thua kém gì quân nhì đâu. Trường Bạch Thương Ưng buột miệng hỏi. Ai vậy? Một vị là truyền nhân của Thiên Sơn Thánh Mẫu, một là đệ tử của trưởng môn nhân phái Thanh Thành, Kim Kiếm Thần Tiên, một là tôn nữ duy nhất của Tổng Trại Chủ Đại Hồ Thất Thập Nhị Trại, Lão Long Thần Gia Cát Báo. Năm trước, Lão Hiệp đã biết Ngân Y Thần Long đã có 2 thê tử, vẫn tổ chức hôn lễ cho tôn nữ của mình, mời khắp giang hồ. Hôm ấy, nhân thể có cha đến đây, nên Lão nhân gia thay luôn chúng ta đến động đình dự lễ. Sao đã quên rồi? Thiếp còn nói cho lão già biết thêm rằng sau nữ nhi của chúng ta còn có vị thê tử cuối cùng là cung chủ Bách Phụng cùng Đoàn Uyển Ngọc nữa. Năm trước, lúc mà đến Hoàng Sơn dự lễ đại thọ của Hoàng Sơn Tiên Ông 86 tuổi, lão già cũng đã gặp đoàn cô nương rồi đấy. Có kém gì quân nhi đâu. Trường Bạch Thương Ưng ngạc nhiên hỏi. Sao? Còn có cả vị tôn nữ của Hoàng Sơn Tiên Ông nữa sao? Giáo chủ phu nhân gật đầu. Không sai, chỉ là không hiểu sao chưa tổ chức hôn sự mật hồi. Hình như cung chủ Giang Nam Tài Nữ còn chưa khỏi bệnh. Trường Bạch Thương Ưng tỏ vẻ quan tâm. Ta có nghe nói Hình như giang nam tài nữ chúng phải bách độc trưởng của Miêu Cương song quái. Vậy thì đúng rồi. Giáo chủ phu nhân nói. Thực ra thì giang nam tài nữ này đã lành. Trương Bạch Thư Ngưng ngắt lời. Bách độc trưởng của Miêu Cương song quái không ai giải được. Này chúng đã chết. Ai cứu giang nam tài nữ chứ? Chính là Ngân Y Thần Long đã tỏ diệu thủ thần y đấy. Trương Bạch Thư Ngưng trố mắt nhìn thê tử hỏi. Thật vậy sao? Tiêu tử đó còn tinh thông cả y thuật ư? Không sai. Chẳng những Âu Dương Thiếu Hiệp chữa lành bách độc trường mà còn chữa trị cho Gia Cát Minh Châu, tôn nữ Lão Long thần Gia Cát, tổng trai chủ khỏi tam âm tuyền mạch đấy. Trương Bạch Thư Ngưng nhíu mày nói. Không, ta không tin. Ta nghe nói rằng tam âm tuyền mạch là một trong những triệu chứng nan y. Nếu nhẹ thì khí huyết không điều hòa, nặng thì phải nằm liệt giường cho đến chết, không thuốc thang gì chữa được. Âu Dương tiểu tử đó chẳng qua là một thiếu niên còn trẻ. Làm sao mà có bản lĩnh cao cường như thế được? Giáo chủ phu nhân cười nói. Thế mới gọi là tài ba xuất chúng. Nếu không thì làm sao nữ nhi chúng ta lại mê như là điếu đổ được? Lão già cứ nghĩ xem. Âm Dương Thần Quân đã ngoài 100 tuổi, công lực khổ luyện 80-90 năm, có thể nói là cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm. Âm Dương đại pháp của hắn không ai là đường cự nổi, thế mà chết dưới trường của Ngân Y Thần Long, nên giải thích như thế nào đây? Địa sát giáo chủ không nói. Giáo chủ phu nhân nói tiếp. Đó là sự thật, vì chúng ta đều nghe nói Gia Cát Minh Châu mắc chứng bệnh này. Quân nhi nói, chính Gia Cát cô nương kể rằng trưởng môn nhân phái Hành Sơn Tĩnh Tâm Sư Thái là biểu muội của gia gia mình, Gia Cát tổng trại chủ. Con tìm đủ ra căn bệnh nhưng mà không trị được. Tổng trại chủ mời 100 danh sư khắp thiên hạ mà cũng đành thúc thủ bó tay. Thế mà Ngân Y Thần Long lại chữa lành được đấy. Lặng đi một lúc, Trương Bạch Thương Ngưng chợt nói. Hoàng Sơn Tiên Ông và Lão Long Thần cùng bối phận với sư phụ, lại giao tình rất là sâu đậm với lão nhân gia, mà chịu gả tôn nữ duy nhất của mình cho Ngân Y Thần Long, thì nữ nhi của ta lấy hắn cũng không phải là mất đi thân phận. Giáo chủ phu nhân nghe vậy thì mừng rỡ nói. Thế mới phải chứ. Nếu vậy, thiếp sẽ bảo Âu Dương Thiên Long tới đây cho lão gia thấy mặt, sau đó sẽ quyết định. Thế nào? Trương Bạch Thư Ngưng thấy dù là hai mẹ con nói thế nào cũng dành quyết phần quyết định cho mình. Lão cười khà khà nói. Được. Phu nhân nói vậy thì ta yên tâm rồi. Giáo chủ phu nhân trìu mến nhìn trượng phu rồi từ biệt trở về phòng. Vùng giáp giới Tề Lỗ có một vùng thảo nguyên bao la rộng lớn, ba mặt tiếp giáp với rừng. Đầu thảo nguyên, nơi tiếp giáp của ba ngọn núi, có một doanh trại lớn với mấy ngôi lầu và hàng chục căn nhà rộng mái bằng, cùng nhà kho chuồng ngựa san sát. Hôm ấy đoàn xa mã của Long Phụ Môn từ thảo nguyên ngược vào doanh trại. Sau cánh cổng mở rộng, thấy 100 người chạy đi chạy lại, vẻ rất bận rộn, giống như đang có một lễ hội gì. Ngoài cổng trại có 200 tên võ sĩ lưng đeo binh khí, đứng dàn hai bên thành 2 hàng chỉnh tề. Trước 2 hàng võ sĩ là 2 hàng tiểu đầu mục, tiếp đó là 5 lão nhân chừng 50-60 tuổi. Trong đó có một người mặt vuông chữ điền, râu đen dài giống như là quan công, tầm vóc cao lớn, dáng rất uy mãnh. Đoàn xa mã dừng lại. Lão nhân cao lớn để râu quan công bỗng cười khà khà nói. Được phu thê Ngân Y Thần Long nhận lời đến thăm Đông Phương Lệnh Đường, lão phu Mỹ Nhiệm Công, Quan Hưng Tông rất là lấy làm vinh hạnh. Tệ giáo chủ đã ra lệnh cho lão phu mời phu thê Âu Dương Thiếu Hiệp về trại long trọng đón tiếp. Nếu có gì sơ sót, xin các vị mở lượng hài hà. Thiên Long không đi xe kiệu mà cưỡi bạch long, phi ngựa lên trước Tam Long Sứ, nhảy xuống nhưng chưa nói gì. Tiếp đến, Võ Lâm Tam Phụng xuống xe, tiến đến đứng hai bên trượng phu. Thiên Long chờ 3 vị thê tử đến mới ôm quyền đáp. Phu thê tại hạ chỉ là hàng hậu sinh vãn bối, đâu dám hy vọng quan tiền bối thân trình nghênh đón. Thấy thế này, bọn vãn bối áy náy vạn phần. Vì dọc đường chậm trễ, bắt tiền bối và các vị chờ lâu, xin được bỏ qua cho. Mỹ Nhiệm Công chắp tay cười đáp. Khéo nói. Nay mới gặp Âu Dương Thiếu Hiệp và ba vị phu nhân. Quan mỗ mới thấy, quả là danh bất hư truyền. Bốn vị đều là Long Phụng trốn trần gian. Rồi chỉ tay vào cổng. Mời hiền phu thê và chư vị vào trong trại đi. Thiên Sơn Tử Phụng lên tiếng. Sự quan tâm của tiền bối làm phu thê chúng tôi hổ thẹn, không biết cảm tạ bằng cách nào đây. Mỹ Nhiệm Công Quan Hưng Tông cười ha ha nói. Phu nhân khách khí quá rồi, lão phu... Vừa lúc ấy, một thiếu nữ xinh đẹp như là tiên bận hồng y từ trong trại lướt ra, bổ tới ba vị phu nhân nói. Ba vị tỷ tỷ, tiểu muội nhớ ba vị quá. Người đó không ai khác, chính là thiên kim ái nữ của Địa Sát giáo chủ, Tống Tuần Sát, Hồng Y La Sát, Hoàng Phủ Tuệ Quân. Thiên Sơn Tử Phụng, Hắc Yến Tử, Gia Cát Minh Châu xem ra cũng rất là nhớ. Ua đến giang tay ôm lấy Tuệ Quân, nói cười tíu tít. Hoàng Phủ Tuệ Quân má hồng ưng đỏ, miệng cười tươi như là hoa nói. Tiểu muội thật là vui quá, thế mà ba vị tỷ tỷ cũng đã đến, thế là tốt rồi. Chợt kêu lên. Tiểu muội đoản quá, thế nào, các vị có khỏe cả chứ? Gia Cát Minh Châu cười nói. Đương nhiên là khỏe rồi. Hắc Yến Tử mở lời trêu chọc. Hỏi chúng ta làm gì? Điều muội quan tâm là người khác kìa. Nói nhớ chúng ta chỉ là hư tình giả ý mà thôi. Hoàng Phủ Tuệ Quân biết nhị thư trêu mình, đỏ mặt ngượng nghịu, lườm nàng một cái rồi nói. Thanh tỷ thật là xấu, biết thế này muội không tới đâu. Tuy nói vậy, nhưng cũng tránh ra một bước, nhìn Thiên Long nói. Long ca. Thật ra sau khi từ biệt, Thiên Long cũng rất là xao xuyến nhớ nhung vị quân đệ này, bước lại gần cười nói. Quân muội. Chàng lấy vẻ tự nhiên hỏi. Lệnh tôn và lệnh đường mời Ngu huynh đến đây, chẳng hay có chuyện gì, muội có biết hay không? Vừa nghe hỏi câu ấy, Hoàng Phủ Tuệ Quân bỗng đỏ mặt, giẫm chân mấy cái, rồi bất ngờ chạy vào trại. Thiên Long ngơ ngác nhìn theo, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc đó phu thê Địa Sát giáo chủ ngồi ở bên trong một gian lầu, nhìn ra cổng trại. Thấy bốn tỷ muội tíu tít như thế, trong lòng rất là cao hứng nhìn nhau cười. Địa Sát giáo chủ nhìn thê tử nói, nào, phu nhân, chúng ta xuống sảnh đường thôi. Khách nhân được Mỹ Nhiệm Công Quan Hưng Tông mời vào bên trong Trung Nghĩa Đường. Đó là một sảnh đường rất lớn, tuy không sang trọng lắm, nhưng rất tiện nghi. Lúc Thiên Long và ba vị phu nhân bước vào thì đã có mười mấy lão nhân ngồi trên ghế chủ tọa. Chính giữa là một lão tráng sĩ ngoài 60 tuổi, mình bận cầm bào, râu hùm hàm én, đôi mắt hiếu thần, trông rất là oai phong. Bên cạnh cầm bào lão nhân là một vị phu nhân chừng dưới 50 tuổi, tươi cười nhìn khách. Thiên Long và ba vị phu nhân vừa nhìn đã đoán ra ngay, hai người chính giữa là phu thê của Địa Sát giáo chủ. Liền bước lên, cúi mình chắp tay lạy một lạy nói. Văn bối Âu Dương Thiên Long và ba vị tiện thể, bái kiến giáo chủ và phu nhân, chúc hai vị tiền bối an khang. Địa Sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ưng còn quan sát bốn khách nhân mà chưa nói gì. Đang nghiêm nghị quan sát khách nhân, đột nhiên lão ta phá lên cười một tràng, làm cho cả tòa Trung Nghĩa Đường rung lên. Địa Sát giáo chủ bất ngờ cất tràng cười, làm những khách nhân ngơ ngác mà ngay cả mười mấy lão nhân tọa đồng cũng hết sức là ngạc nhiên. Không hiểu vì sao, giáo chủ lại phá lên cười một cách khoái trá như vậy. Hồi lâu, Địa Sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ngưng mới dứt tràng cười, gật đầu nói. Được, được, tốt, tốt lắm. Tiểu tử, ngươi quả là xứng đáng với hoài vọng của lão phủ. Tới đó chợt quay sang giáo chủ phu nhân. Này, bà nó, tôi không phản đối nữa đâu. Những việc khác giao cả cho bà đấy. Không chờ thê tử trả lời, lão lại nhìn Thiên Long nói một mạch. Thiếu niên nhân, ngươi làm ta vừa ý, xứng đáng với ái nữ của chúng ta. Nào, các nam nữ thanh niên, uống rượu đi, uống được cả ấy chứ. Giáo chủ phu nhân liếc xéo mắt nhìn trượng phu, thấp giọng nói. Lão quỷ, có chủ nhân nào mà lại gàn dở như vậy không? Một mình nói hết phần của người ta, mà lại chẳng ra ngô khoai gì. Nếu ông lại nói năng lung tung như vậy, tôi không cho uống rượu đâu đấy. Trương Bạch Thương Ưng giấu rượu. Ta đã nói mọi việc giao cho bà xử lý rồi. Bây giờ ta không nói nữa, chỉ uống rượu thôi. Phu thê nghe hai vị tiền bối cự nhau, trong bụng cười thầm mà không dám lộ ra. Họ biết là phu thê giáo chủ đang vui, và chính họ cũng thấy lòng hứng khởi và tự tin hơn. Đột nhiên giáo chủ phu nhân lấy ra một vật, phất tay. Chỉ thấy một ánh chớp xanh bay thẳng tới Thiên Sơn Tử Phụng. Không biết đó là vật gì, nhưng bay với tốc độ rất nhanh. Mọi người chẳng hay hiểu ra nguyên nhân thế nào, cùng kinh hãi ồ lên một tiếng. Bởi vì cho dù vật gì, nhưng đã bắn đi với tốc độ kinh nhân như vậy, đều có thể đả thương người. Vừa rồi giáo chủ phu nhân tỏ ra vui vẻ chiều khách như vậy, bây giờ đột nhiên lại xuất thủ ám toán, ai chẳng ngạc nhiên. Không ngờ vật kia bay tới cách Thiên Sơn Tử Phụng chừng một thước thì dừng lại, sau đó bay trở lại tay của giáo chủ phu nhân. Mọi người lại càng sửng sốt. Điều đó chứng tỏ giáo chủ phu nhân không cố ý xuất thủ đả thương khách. Đó là điều không đáng ngạc nhiên, mà sửng sốt vì công lực của phu nhân quả là phi thường. Vật bắn đi với tốc độ nhanh như vậy, sau lại nhanh chóng thu công để mà vật dừng lại. Trong giang hồ, xưa nay mấy ai luyện tới công phu cách không thu pháp tùy tâm. Thiên Sơn Tử Phụng vừa thoáng nhìn qua đã biết đó là vật gì, ngây người sửng sốt, kinh dị kêu lên. Thì ra. Chưa nói xong đã chạy vòng qua bàn, bổ tới giáo chủ phu nhân nói. Thì ra là đại ngương. Giáo chủ phu nhân cười đáp. Hai tử, hãy thứ lỗi cho ta. Thiên Sơn Tử Phụng dỗ mồi nói. Phu nhân thử lòng bọn vãn bối ư? Nguyên vật mà giáo chủ phu nhân ném tới cho Thiên Sơn Tử Phụng chính là túi tiền nhỏ mà mấy hôm trước nàng đã tặng cho lão nương khốn khổ ở Lý Gia Thôn. Cùng đi với vị đại tàu, suýt bị bốn tên cường đạo hãm hại, được Trần Long Sứ cứu rồi đi cho nhờ xe đến trấn. Hôm đó Thiên Sơn Tử Phụng cảm thương nỗi bất hạnh của hai mẹ con dâu, lúc mà từ biệt còn tặng cho lão nương một túi tiền. Bây giờ mới biết đó chỉ là màn kịch mà giáo chủ phu nhân bày ra để thử lòng họ. Giáo chủ phu nhân mở chiếc túi nhỏ, lấy ra một viên minh châu cười nói. Hai tử tốt bụng, không phải là đại nương quý lừa dối các người đâu. Ta bất đắc dĩ phải bày ra chuyện đó, chỉ vì tuệ quân mà thôi. Sau khi về rồi, đại nương vẫn nhớ hoài đến mấy hai tử tốt bụng các người. Hắc Yến Tử và Gia Cát Minh Châu bấy giờ mới hiểu ra, cười nói. Nhất định phu nhân rất là yêu quý quân muội nên là mới vất vả như vậy. Nhưng quân muội rất là hợp với tỷ muội vãn bối, phu nhân có thể yên tâm. Giáo chủ phu nhân cười đáp. Tuệ quân được bầu bạn với ba vị tốt như vậy, đương nhiên là đại nương yên tâm rồi. Thật ra nếu không bị cha nó... Địa sát giáo chủ vội xua tay nói. Thôi, bà đừng trách ta nữa đi. Bây giờ mọi sự êm xuôi rồi, thế là được rồi, chuyện cũ nhắc lại làm gì. Giáo chủ phu nhân trừng mắt hỏi. Thôi được, tôi không nhắc nữa, nhưng ông có phải là đại trượng phu hay không? Địa sát giáo chủ ngơ ngác nói. Đương nhiên, sao bà lại hỏi như vậy? Để tôi biết vừa rồi, ông tuyên bố rằng mọi việc là do tôi định đoạt, câu đó có giá trị hay không? Địa sát giáo chủ cười hô hô nói. Đương nhiên là có giá trị chứ, ta giao cho bà nó toàn quyền, nhưng chỉ việc của quân nhi thôi nha. Giáo chủ phu nhân hừ một tiếng nói. Vậy xưa này trong sự phụ của bổn giáo, ngoài một vài câu góp ý, tôi có tham dự vào bao giờ đâu? Địa sát giáo chủ gật đầu. Đúng, ta thừa nhận. Giáo chủ phu nhân nhìn Thiên Long, mặt bà ta trở lại hiền từ nói. Thiên Long, bây giờ ta làm chủ việc của các con, hai nhi có ý kiến gì không? Thiên Long chưa kịp trả lời thì Thiên Sơn Tử Phụng đã nói. Đại nương cứ yên tâm, mọi việc sẽ do lão nhân gia làm chủ, chàng sẽ không có ý kiến gì đâu. Tới đó đưa mắt ra hiệu cho trượng phu. ba vị phu nhân đã thuyết phục chàng về chuyện hôn sự với Hoàng phủ Tuệ Quân rất là nhiều. Thực ra trong thâm tâm chàng cũng có đồng ý, nhưng chưa tuyên bố thẳng ra. Nay bị dồn vào tình cảnh này thì không biết phải làm sao được nữa, chỉ biết ấp úng nói. Việc này, lão nhân gia, văn bối không có ý kiến gì. Càng nói, mặt chàng càng đỏ như là gấc chín. Chủ nhân trong Trung Nghĩa Đường thấy dáng vẻ của chàng như vậy thì không nhịn được cười. Mấy vị lão nhân không ngờ Ngân Y Thần Long uy chấn thiên hạ, tiêu diệt đại tà phái bậc nhất của võ lâm Thiên Ma giáo, giết chết tên đại ma đầu Âm Dương Thần Quân. Quân ma nghe danh đã kinh hồn bạt vía, mà còn lúng túng ngượng nghịu như là một hài tử, ai chẳng bất ngờ.